Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Triệu gia đại trưởng lão. Lâm Phong phát hiện, thẻ bài hệ thống khởi động thẻ bài sau. Mỗi tấm thẻ bên trên sẽ cho thấy một cái thanh năng lượng. Năng lượng mắc trị số 100 điểm. Triệu hoán vật mỗi lần công kích sẽ tiêu hao 1 điểm năng lượng. Thả ra kỹ năng sẽ tiêu hao 4 điểm năng lượng. Nhất là đại thụ, giảm tổn thương pháp trận mỗi vận chuyển vài vòng, liền sẽ giảm đi 4 điểm năng lượng. Muốn tại năng lượng đã tiêu hao hết phía trước, mau chóng thu thập mất những cái này Triệu gia trưởng lão mới được. Thái Thản hung hăng hướng trên đất đạp một cước. Quán rượu đại sảnh đá cẩm thạch sàn nhà, lít nhà lít nhít như nhện hình lưới giống như vỡ vụn mở tới. Một đợt lại một đợt thủy hệ hồn lực từ mặt đất thoan ra, nhượng Triệu Ích Hiên đám người không thể không phân thần ngăn cản. Còn Tử Tinh Thành Triệu gia, Lâm Phong lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ bằng mượn cái này bộ khỉ đầu chó công phu, chạy ra bức người thối hôn. Đại thụ phát ra một tiếng khó chịu giống, nhánh cây giống như cánh tay đập xuống đất, một cỗ mộc hệ hồn lực ngưng tụ thành sóng xung kích, đem một vị Triệu gia trưởng lão đánh bay. Cẩn thận, Triệu Ích Hiên trong tay hầu quyền vẫn như cũ nhanh mạnh, đuổi đến giúp đỡ. Phanh phanh phanh phanh, đánh vào đại thụ cứng rắn vỏ cây trên. Đại thụ duỗi ra thân cây, hướng Triệu Ích Hiên đập tới. Đánh trúng sau, còn khôi phục 7 điểm năng lượng. Ngay sau đó, nó một cái khác nhánh thân cây trên, chui ra một cây nhỏ miêu. Đại thụ đem nó ném về phía Triệu gia trưởng lão. Cây giống lại đánh một tiếng nổ tung, nổ lên sau hồn lực, trực tiếp đánh tổn thương gần nhất hai cái Triệu gia trưởng lão. Đến, ta động một bước, coi như ta thua. Lâm Phong từ đầu đến cuối lại chưa xuất thủ. Triệu gia trấn trụ Tử Tinh Thành các đại thế lực 5 vị đại hồn sư. Đã có người bị thương. Chờ ta đánh vỡ ngươi viên này gỗ mục cùng quái nhân. Nhìn ngươi còn điên cái gì? Ngươi cho rằng, Tử Tinh Thành thứ một gia đình lớn tộc uy nghiêm, là ngươi có thể khiêu khích. Triệu Ích Hiên nhe răng trợn mắt, trong tay hồn kỹ tiếp tục hướng đại thụ vỗ tới, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoang. Hai tên Triệu gia trưởng lão nhìn chằm chằm trên Lâm Phong, nhào tới, rất không chọc người nhìn chăm chú Poppy xuất thủ. Nàng trong tay to lớn kẹo que hung hăng vỗ xuống, bước đến Triệu gia trưởng lão không thể không rời đi mục tiêu, ngạnh kháng nàng một kích này. Đương Triệu gia trưởng lão vừa mới chuẩn bị huy quyền phản kích lúc, trước mắt một màn kém điểm lại nhượng bọn họ thổ huyết. Poppy trên thân cũng xuất hiện một cái bạch sắc hộ thuẫn. Hai tên trưởng lão hồn lực tiêu hao hơn phân nửa, mới đưa Poppy thuẫn đánh vỡ. Đại thụ đột nhiên động, thân hình khổng lồ trên không trung lược ảnh, trói lại Triệu Ích Hiên. Thái Thản biển sâu trùng kích nhắm ngay Triệu Ích Hiên. Thuyền mâu vung lên, thủy thuộc tính hồn lực ngưng tụ thành sóng biển, liên tiếp từ biểu thoan ra, nổ đến đại sảnh trong một mảnh hỗn độn, hướng Triệu Ích Hiên bay đi. Một cái Triệu gia trưởng lão không chú ý đứng ở biển sâu trùng kích thả ra đường đi trên, bị sóng biển đánh bay, trực tiếp đập bể trần nhà. Triệu Ích Hiên khẩn trương, vô luận như thế nào chạy hết tốc lực đều tránh không thoát biển sâu trùng kích, cũng bị đánh bay. Thái Thản ném ra thuyền mâu, lần nữa thả ra sơ thông hàng đạo, câu hướng Triệu Ích Hiên. Đồng thời, Poppy dùng trong tay kẹo que, đem Triệu Ích Hiên đánh ngất tại cột trên, lại vỗ xuống một chiêu thánh chùy mãnh kích. Kim hệ hồn lực trên mặt đất trên nổ lên, chấn động đến Triệu Ích Hiên hồn lực thất linh bát lạc, phun ra ra một ngụm máu tươi. Triệu gia đại trưởng lão bị đánh thổ huyết. Trong đại sảnh tất cả mọi người khó có thể tin, nhìn xem 5 vị đại hồn sư bị Lâm Phong triệu hoán vật thống ẩu, mà Lâm Phong còn không có xuất thủ. Thái Thản lại là một mâu nện xuống, đem Triệu Ích Hiên cầm giữ. Poppy phát động kiên định phong thái, Triệu Ích Hiên giống như cái phá bao cát, bị đập đến trên trời, lại chật vật rơi xuống khỏi tới. Thụ nhân lại ném đi ra một khỏa cây giống, đập ra một đoạn sóng xung kích. Poppy phi tốc xoay tròn lên trong tay đại chùy một loại kẹo que, tụ tập kim hệ hồn lực càng ngày càng đậm, hướng Triệu gia trưởng lão đánh tới. Cùng lúc đó, đại thụ pháp trận đột nhiên nổ lên, khổng lồ mộc hệ năng lượng, truyền tới một tiếng hủy thiên diệt địa giống như tiếng vang. Cơ hồ muốn đem quán rượu nổ sụp. Đinh, ký chủ đánh giết Triệu gia trưởng lão, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết Triệu gia trưởng lão, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết Triệu gia trưởng lão, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết Triệu gia trưởng lão, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Cả tòa đại sảnh trong yên lặng như tờ. Lúc đầu trang hoàng hoa lệ quán rượu, hiện tại đâu đâu cũng có tán lạc cục đá vụn cùng tàn phá bàn băng ghế. Trên đất ngã xuống Triệu gia trưởng lão mấy vị thi thể, máu me đầm đìa. Cường đại thượng đan tam huyễn thần cùng viêm chi thị giống như tay sai một dạng canh chừng Lâm Phong. Thanh tú thiếu niên ôm lấy cánh tay, một mặt lạnh nhạt, mà người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của hắn lại như nhìn một tôn ma thần một dạng. Bởi vì tại Tử Tinh Thành không thể một đời mạnh nhất gia tộc Triệu gia, trong bọn họ kiên lực lượng trưởng lão đoàn bị Lâm Phong nhẹ nhẹ nơi nới lỏng, giết sạch sành xanh. Lâm Phong, ngươi tìm chết. Triệu Tô Kiệt mang theo một thân mùi hôi thối xuất hiện ở cửa đại sảnh. Chợt, hắn nhìn đầy đất Triệu gia trưởng lão thi thể. A, ngươi lại dám giết ta người Triệu gia. Ngươi hôm nay xong. Triệu Tô Kiệt gào thét, mặt đều biến hình hình. Ngươi có biết hay không, năm ngoái ta tại Tử Tinh Thành đoạt 30 nhiều cái dân nữ, dám không từ, ta đem bọn họ cả nhà giết tất cả quang. Ngươi có tin không? Ta cũng giết ngươi cả nhà. Triệu Tô Kiệt còn không biết Lâm Phong cường đại, muốn dùng bản thân trước kia công lao to lớn dọa sợ hắn. Cái này Triệu gia đại công tử hung tàn như vậy a? Chấm ngoặc kép. Triệu Tô Kiệt vừa dứt lời thì có người cẩn thận từng ly từng tí đối. Đúng, người bên cạnh nói, đơn giản không có chút nào nhân tính, phổ thông bách tính mệnh cũng là mệnh a, ta mới vừa còn muốn nịnh bợ hắn đâu. Tại cái này loại người trước mặt, nói sai rồi một câu nói nhượng hắn không vui, hắn liền phải động thủ giết người. Ngẫm lại thật là khủng bố. Chấm ngoặc kép. Mộc Thiên Diệu cúi đầu. Triệu Tô Kiệt làm sự tình hắn đều biết nói, nhưng là thành chủ muốn ôm trên Triệu gia bắp đùi. Triệu Tô Kiệt vô luận tại Tử Tinh Thành thế nào gieo họa bách tính, phủ thành chủ đều lựa chọn bao che. Người không phải rất nhảy sao? Không phải người buộc thối hôn sao? Lâm Phong căn bản không có phản ứng Triệu Tô Kiệt, nhìn về phía hô vô số lần muốn giết hắn Triệu Quát, nhàn nhạt nói, đây chính là ngươi Tử Tinh Thành thứ một gia đình lớn tộc. Triệu Quát lòng đang rỉ máu, Triệu gia cấp cao nhất lực lượng làm sao lại không rõ không chết vô ích sạch sẽ. Hết thảy kẻ cầm đầu đều là Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Triệu Quát cắn răng nghiến lợi nôn ra cái này mấy chữ. Mỗi nói ra một chữ đều hướng về phía trước bước ra một bước. Chết chữ vừa ra khỏi miệng, hắn phát ra một tiếng chấn động đến quán rượu đều lung lay ba lung lay nộ hống. Gừng hoàng sắc xanh tươi lông tóc từ hắn thân thể trong nhô ra. Triệu Quát võ hồn là phi thường cường lực thông tí viên hầu, mà hắn cấp bậc thình lình là thất tinh đại hồn sư. Mỗi cái cấp bậc qua 5, thực lực đều trên một cái cấp bậc. Tỉ như tứ tinh đại hồn sư cùng lục tinh đại hồn sư chênh lệch rất xa. Lục tinh đại hồn sư cơ hồ có thể làm được lấy một chọi hai. Triệu Quát là đại sảnh trong tất cả mọi người bên trong hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Hắn thậm chí không có điều động hồn lực, giống như đạn đại bác một loại đụng phải thái thản trước người. Viên kích thuật, một quyền đập ra, thái thản trước ngực khôi giáp trực tiếp bị đánh đến móp méo xuống dưới. Thái thản lập tức hóa thành một cái hư ảnh, sau khi vỡ vụn chui trở về Lâm Phong thẻ bài trong. Chương này bài, chỉ sợ trong vòng 3 tháng là không thể sử dụng. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.